Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, buổi sáng một chồng lửa, buổi chiều đồn công an, giảm tốc độ cùng gia tốc dược tề đều có 2 bình. Kịch độc dược tề cùng đâm mù dược tề trực tiếp dùng hết ánh sáng. Chỉ còn dưới một chút khôi phục dược tề cùng sớm cũng không cần chảy máu dược tề. Hắn hàng tồn vốn là không nhiều. Trong Nguyệt Ảnh Hàn Sương một nhóm, bị Sophia lấy đi một nhóm, mở cái tham lam hộp ma lại tiêu hết 700 kim tệ. Còn thừa không nhiều kim tệ chế tạo ra đồng dạng không nhiều lắm dược tề. Ném a, Dạ Sắc đem chảy máu dược tề sau này ném. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, có thể đánh một điểm thương tổn là một điểm. Ra đi, lang đại, lang nhị tam tứ ngũ lục. Ngao ô, 24 cấp lang đại mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục uy phong lẫm lẫm chạy về phía thâm. Hồng cự mãng, sau đó rất nhanh bị một đống quái vật đánh thành bạch quang. Đám sói con nhóm ta sẽ không quên các ngươi. Đối với cái này không cẩn thận kinh đến boss Dạ Sắc là không nghĩ từ bỏ. Bằng không hắn hoàn toàn có thể một bình giảm tốc độ ném xuống sau đó chạy ra côn trùng chi xâm. Tự nhiên chi quang, trừ 862 chỉ số có thể nhìn, nhưng mà cái này tổn thương không phải thâm hồng cự mãng. Hắn kỹ năng đánh sai lệch, ta nếu là có một cái phạm vi lớn kỹ năng liền tốt. Dạ Sắc có chút buồn bực, đi theo phía sau đặt mông tiểu quái, mỗi lần lại chỉ có thể đánh giết một cái. Cái này còn là ma pháp sư a. Bất quá thâm hồng cự mãng mặc dù khí thế kinh người, mà Dạ Sắc cũng mất kịch độc dược tề, nhưng là đánh giết độ khó của nó cũng chỉ là từ rất dễ dàng biến thành phí 2 điểm lực khí thôi. Làm Dạ Sắc đem còn sót lại giảm tốc độ cùng gia tốc dược tề dùng hết về sau, thâm hồng cự mãng lượng máu chỉ còn lại có 3.000. Cái này lượng máu đối có không ít khôi phục dược tề Dạ Sắc mà nói đã là ổn tới cực điểm. Đột nhiên, bên cạnh trong bụi cây chui ra ngoài 3 người. Nhìn trang phục ngoại hình bên trên là một cái chiến sĩ 2 cái ma pháp sư. 3 người trợn mắt hốc mồm nhìn xem tàn huyết thâm hồng cự mãng còn có cùng đối nghịch Dạ Sắc. Tàn huyết boss, một người kinh hô, còn lại 3.000 máu. Có cơ hội, chiến sĩ 2 mắt sáng lên. Tổng lượng máu tại 10.000 máu boss bây giờ còn có 3.000 máu. Bọn hắn có cơ hội đánh dụng 20%. Lên, 3 người không để ý tới hội ở một bên kinh ngạc Dạ Sắc. Cầm lên vũ khí liền bắt đầu đối thâm hồng cự mãng tiến hành chuyển vận. Tàn huyết boss cấp quái vật vọt thẳng bất tỉnh đầu óc của bọn hắn. 3 cái level 25 người. Thật là có can đảm số lượng. Dạ Sắc không có đi tuyên bố con này boss là hắn con mồi. Ngược lại nhiều hứng thú ở một bên bắt đầu quan chiến. Cái này 3 cái level 25 người chơi tuyệt đối không là thâm hồng cự mãng đối thủ. Boss còn có 200 điểm lam đâu. Hắn cũng vui vẻ để 3 người này cọ một điểm chuyển vận. Hỏa hiểm chi vực, trừ 36 đến 37 trừ 35 đến 31 hỏa diễm chi vực là một quần thể tổn thương kỹ năng. Có thể đối trong phạm vi nhất định tất cả địch nhân tạo thành tổn thương. Làm sao cứng như vậy? Dùng hỏa diễm chi vực pháp sư sắc mặt thay đổi, thị huyết trọng kích, trừ 231 đâm, trừ 137, không đánh nổi. 3 người toàn đều đổi sắc mặt, bọn hắn là nghe nói nơi này quái vật số lượng nhiều lượng máu thấp mới tới. Chưa từng nghĩ nơi này quái vật đếm số lượng mặc dù nhiều, nhưng là có một bộ phận thể tích lại phi thường nhỏ, cực kỳ khó đối phó. Bọn hắn quyết định từ bỏ côn trùng chi xâm đi cày phó bản. Đường trở về trên đường một lần tình cờ nghe được bên này ồn ào thanh âm. Đi theo thanh âm tới lại đột nhiên phát hiện cái này tàn huyết boss. Level 30 boss có cơ hội ra hoàng kim trang bị A. Một kiện thấp nhất cũng có 1.000 kim tệ giá trị. trọng yếu nhất chính là boss lượng máu thế mà còn có 30%. Bị làm choáng váng đầu óc, ba người trực tiếp không để ý đến một bên Dạ Sắc. Chỉ muốn chuyển vận tổng lượng máu 20%. Hô tương đương, trừ 256 trừ 287 đến 176 thâm hồng cự mãng đuôi rắn trực tiếp đem ba tên người chơi quét lật ra ngã nhào một cái, sau đó co lại thân rắn, phình lên miệng bên trong tựa hồ đang nổi lên cái gì. Chạy mau, tên kia chiến sĩ mắt thấy tình thế không tốt lập tức muốn chào hỏi bằng hữu chuồn đi. Nhưng mà thâm hồng cự mãng cũng không có cho bọn hắn cái này cơ hội. Một đạo hỏa trụ từ cự mãng trong miệng phun ra, đem ba người đốt đi vừa vặn. Ngọn lửa rừng rực dưới bọn hắn trên đầu không ngừng toát ra ba vị đếm được tổn thương. Bằng hữu, giúp đỡ chút, mắt thấy lập tức liền muốn không chống nổi. Chiến sĩ bắt đầu hướng một bên một mực ăn dưa Dạ Sắc cầu cứu. Trên núi một mồi lửa, núi dưới trong lao ngồi, buổi sáng một đống lửa, buổi chiều đồn công an, rừng rậm một sợi khói, câu lưu 15 ngày, trên núi sâu nướng, ngục giam ăn cơm, Dạ Sắc tự nhiên là sẽ không tranh luận bọn hắn, đoạt quái thời điểm không cùng chính mình lên tiếng kêu gọi. Muốn treo lại bắt đầu hướng mình tìm xin giúp đỡ, cho cười. Thế là hắn tiếp tục tận tình đối phóng hỏa thả chính này thâm hồng cự mãng nhắc tới tiêu phòng đội. An toàn quảng cáo, ngươi là Dạ Sắc, ngươi đợi bọn ta lấy. Chúng ta quân tử các sẽ không bỏ qua ngươi. Ba người tại hóa thành bạch quang một cái chớp mắt có người nhận ra Dạ Sắc. Đại khái cảm thấy cứ như vậy bị đoàn diệt rất khó chịu cho nên dựa theo lệ cũ lưu lại một câu ngoan. Thoại, cát. Ngươi cắn ta, Dạ Sắc dứt khoát dựng lên một cây ngón giữa. Thủy Mặc Tình Thiên tại sau quyết đấu trực tiếp bế quan đơn soát. Công hội to to nhỏ nhỏ sự vụ toàn giao cho phó hội trưởng. Dạ Sắc là không nghĩ tới mấy người này lại là quân tử các người. Tự nhiên chi quang, trừ 937, ân. Dạ Sắc phát hiện bị tự nhiên chi quang đánh vừa vặn thâm hồng cự mãng lại cúp lên một cái đổ máu. Trạng thái, đổ máu, mỗi giây giảm bớt 50 điểm HP, tiếp tục 20 giây, người kia đắt đỏ áo khoác bằng da thế mà phá cái động. Tại Dạ Sắc cái này thị giác xem ra thâm hồng cự mãng mặc dù bởi vì hình thể quá lỗi lớn tại buồn. Nôn. Nhưng này thân màu đỏ da rắn vẫn là đáng giá tán dương. Hoa mỹ hoa văn, phối hợp đoạt phách màu đỏ sẫm màu cơ bản, lộ ra thần bí mà lại mỹ lệ, chặt chẽ tinh mịn vảy rắn, ẩn ẩn có bóng loáng hiện lên. Hiển nhiên bình thường thức ăn cùng bảo dưỡng làm rất đúng chỗ. Tại chảy máu dược tề cùng đổ máu trạng thái song trọng gia trì dưới. Sau cùng một cái tự nhiên tù lung tùy tiện đem thâm hồng cự mãng biến thành con rắn chết. To lớn thân thể bất lực đập xuống đất, dương lên vài miếng lá rụng. Thân thể một bên khác có hai đạo say lòng người quang mang đang nhấp nháy. Một đạo màu vàng kim, một đạo lại là màu đỏ. Màu đỏ, Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Màu vàng kim tự nhiên là hoàng kim trang bị không sai. Với lại truyền thuyết cấp trang bị quang mang là màu tím. Nghe nói sử thi cấp trang bị là màu cam, nhưng là thần khí cấp căn bản không có tư liệu. Khó nói, không thể nào, quái vật cũng là muốn có cơ bản pháp. Level 30 boss xuất thần khí ai mà tin. Dạ Sắc đi tới thân thể một bên khác, kia hai đạo quang mang lại là một đôi giày cùng một cái chìa khóa. Thâm hồng chi ngoa LV30, hoàng kim, trọng giáp dày, phòng ngự vật lý cộng 60, phòng ngự ma pháp cộng 40, lực lượng cộng 27, nhận hỏa thuộc tính khi công kích tổn. Thương giảm xuống 20 điểm, tốc độ di chuyển gia tăng 3%, nhiều màu tí hộ 6 trang, 1/6, ghi chú, lớn lên đẹp mắt lại không phải lỗi của ta. Vì cái gì đối ta ra cảm thấy hứng thú như vậy? Dạ Sắc cầm cái này hoàng kim cấp trang bị trầm mặc không nói. kiện trang bị này thuộc tính có thể xưng cực, rác rưởi, đoán chừng cùng ngang cấp bạch ngân cấp trang bị cũng kém không nhiều. Nhưng là nó lại là cái không biết bộ đồ. Bộ đồ đơn kiện thuộc tính cơ bản đều không phải là cực kỳ ưu tú. Nhưng nếu là may mắn thu thập đủ tất cả bộ kiện, ngoài định mức bộ đồ hiệu quả căn bản là không hội khiến người ta thất vọng. Bất quá cái này là trọng giáp, tương ứng cái khác 5 kiện cũng hẳn là trọng giáp. Cũng chính là hắn không dùng được, hắn là mặc bố giáp pháp sư, nếu có thể thu tập được cái khác 5 trang bị, một bộ đầy đủ hoàng kim cấp trang bị tối thiểu có thể bán cái 5 vị đếm thậm chí 6 vị đếm. Nhưng là sách chớ ai ngờ đạo mặt khác 5 kiện tại cái nào boss trên thân. Dạ Sắc chỉ có thể trước tiên đem thâm hồng chi ngoa ném vào ba lô. Nhìn về phía cái kia thanh tản ra ánh sáng màu đỏ chìa khóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,